Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1657, góc truyện audio.com, chấm, lão nhân rì rầm nói một câu làm cho người nghe kinh hãi. Thời gian của lão già ta không còn nhiều, không thể không bỏ ra giết thêm vài tên bán thần cho nhân tộc. Hắn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, trực tiếp bỏ ra mộ hoang, cũng xem như là bị tên bán thần này đánh thức. Cho nên đơn giản dứt khoát bỏ ra giết mấy tên bán thần luôn. Tới đây, lão phu phải giết thêm mấy tên thần trước khi rời đi. Lão già hét lên một tiếng. Từ trong cơ thể tàn tạ chợt tuôn ra một luồng huyết khí mênh mông như biển lớn. Cuồn cuộn xuyên trời, gây ra chấn động lớn. Ngươi, bán thần kinh sợ, hai mắt đột nhiên trừng to. Bị dọa hoảng hốt đưa tay lên đánh ra một chiêu. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Lực lượng mạnh mẽ tàn phá. Lão nhân đánh tới một chiêu khiến cho cánh tay của bán thần răng rắc bị bẻ gãy. Hai nắm đấm này của lão phu đã giết không dưới 100 bán thần. Hôm nay lại thêm một tên nữa. Lão nhân nói xong. Nắm đấm xuyên qua hư không hỗn độn. Đánh vào ngực bán thần. Sức mạnh bộc phát, lực xuyên thấu khủng khiếp đánh vào bán thần hộc máu. Phụt, a, bán thần kêu thảm. Lần đầu tiên bị thương nặng, phàm là tất cả cường giả chú ý tới nơi này đều không khỏi hoảng sợ. Ánh mắt khi nhìn lão giả nhân tộc cũng trở nên khác thường. Đây chính là chí cường giả ư, bách tộc, thần tộc, sinh vật cấm kỵ trong cấm khu đều lặng yên không nói. Bị chấn áp nặng nề. Giết. Một tiếng quát lớn. Bán thần bạo phát đỉnh điểm. Thần lực trào dâng như điên cuồng hướng thẳng đến lão nhân. Thân ảnh hai người giao nhau. Trong nháy mắt chém giết thành đoàn. Hai đại cường giả. Một là thạch tộc bán thần. Một là chí cường giả nhân tộc. Hai phe đánh đến khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời khắp nơi rung chuyển. Hủy thiên diệt địa. Bất luận là bán thần hay là chí cường giả nhân tộc, sức mạnh của bọn hắn đều khiến cho người ta khiếp sợ. Mỗi chiêu mỗi thức nhìn thì đơn giản, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bởi vì cái gọi là đại đạo chí giản, không có quá nhiều sặc sỡ lòe loẹt, hoàn toàn là dung nhập bản thân. Mỗi một chiêu thức, mỗi một cử động đều là sát chiêu mạnh nhất. Đại chiến kinh thiên động địa. Kinh động đến cường giả các phe đều chú ý tới. Ai nấy hưng phấn, kích động, cơ hội nhìn bán thần đại chiến với chí cường giả cũng không nhiều nha. Đây là cơ duyên, một khi có thể lĩnh ngộ được gì đó, thậm chí có khả năng có thể trực tiếp đột phá. Bước vào lĩnh vực thần thoại không chừng, Cổ Trần hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hai đại cường giả trong trận chiến kịch liệt không chớp mắt. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào không ngưng. Hận không thể trực tiếp xông tới tham chiến. Chí cường giả nhân tộc. Nhân tộc vẫn có nội tình và cường giả tồn tại. Lão giả trước mắt cũng là một trong số đó. Hắn bò ra từ phần mộ. Cho dù tuổi thọ khô kiệt vẫn có thể tái chiến. Giết. Lão giả giống to. Song quyền phát sáng. Ý chí vô tận hội tụ. Đánh ra một quyền mạnh nhất không gì địch nổi. Một quyền này ẩn chứa quyền ý mạnh mẽ của lão già. Ý chí vô địch kết hợp với lực lượng tối cao. Vậy mà đánh xuyên hư vô. Đánh nổ lực lượng và phòng ngự của bán thần đồng thời xuyên qua cơ thể bán thần. Phập, một quyền xuyên qua. Bán thần kinh hãi cúi đầu. Nhìn thấy trái tim của mình bị một đấm của đối phương đánh xuyên qua. Thần huyết trào ra, bán thần kêu thảm một tiếng, đang muốn lui lại, a, kết quả lão giả thuận thế một chưởng chụp tới trán của hắn. Một chiêu này nhanh chuẩn ác, lực lượng mạnh mẽ nếu như đánh xuống chắc chắn sẽ nổ tung đầu. Huyết thần, chí cường giả nhân tộc xuất thế, ngươi còn không ra, trong lúc nguy cấp, thạch tộc bán thần bỗng nhiên rít lên đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người căng thẳng trong lòng. Sắc mặt cũng thay đổi. Chí cường giả nhân tộc nhíu mày. Khuôn mặt tiểu tỵ bỗng nhiên quay đầu lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, Ngay sau đó có một khí tức ngập trời bùng nổ. Thần uy vang vọng, một biển máu xuất hiện trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Huyết tộc, lão nhân ốm yếu hai mắt lóe lên ánh sáng mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm biển máu cuốn tới. Kinh ngạc không thôi, khí tức bên trong kia phi thường cường đại. Không hề yếu hơn thạch tộc bán thần trước mặt đang cùng hắn chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên lại là một bán thần. Lại thêm một bán thần. Bên phía nhân tộc, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tam đại thánh thú biến sắc. Lộ ra biểu cảm kinh hãi. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao đột nhiên nhảy ra tới hai bán thần? Cách chương.